Thiếp thân đặc công, chương 1224, bay đến kinh thành, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên đã là lái xe chở Long Khiếu Thiên trở lại trong biệt thự, dừng hẳn xe sau hai người hướng trong biệt thự đi vào. Làm lão gia tử, Khiếu Thiên đến thăm ngài già rồi, gần đây thân thể tốt không? Long Khiếu Thiên ở Phương Dật Thiên cùng đi hạ đi vào biệt thự đại sảnh sau thấy Lam lão gia tử chính là bước nhanh đón nhận trước mở miệng nói. Khiếu Thiên, người đã đến rồi. Làm sao làm trễ nãi thời gian dài như vậy mới tới đây? Lam lão gia tử thấy Long Khiếu Thiên sau ha hả cười một tiếng, nói. Long đại ca, ngươi trước ngồi, ta cho ngươi rót chén trà. Lam Tuyết dịu dàng cười một tiếng, rồi sau đó chính là cho Long Khiếu Thiên cũng chén nước trà. Tốt tốt, Long Khiếu Thiên cười một tiếng, vội vàng vừa nói. Khiếu Thiên, chuyện chân tướng Tiểu Phương đã là nói với ta. Đối với quốc gia mà nói, Long Tổ chính là một cổ tinh nhuệ lực lượng, từ Long Tổ thành lập chí nay cũng không biết vì quốc gia thành lập bao nhiêu công lao, làm cũng không biết bao nhiêu chuyện tình. Cho nên, Long Tổ thành viên ở nước ngoài gặp chuyện không may, người thân là Long Tổ tổ trưởng, có nghĩa vụ đem thủ hạ mình thành viên nhất nhất giải cứu ra. Làm lão gia tử trầm giọng nói, Long Khiếu Thiên gật đầu, nói, lão gia tử, Khiếu ngài biết mình trên người trách nhiệm cho nên lần này ta cố ý xuống tới tìm Dật Thiên cùng ta cùng nhau chạy tới Mỹ Quốc. Yên tâm đi, tối nay chúng ta liền lên đường đi trước kinh thành, rồi sau đó thứ hai ngày chạy tới Mỹ Quốc tranh thủ thời gian, tận lực đem rơi vào những thứ kia tổ chức khủng bố trong Long Tổ thành viên giải cứu ra. Chuyến này khó khăn trùng trùng điệp điệp cũng cực kỳ nguy hiểm, người cùng Dật Thiên muốn phá lệ cẩn thận, không thể ra hiện chút nào không may, mau sớm đem Lãnh Mộng giao chờ Long Tổ thành viên cho giải cứu ra. Làm lão gia tử vừa dặn dò nói, lão gia tử ta cùng Dật Thiên định không có nhục mạng. Long Khiếu Thiên ngữ khí kiên định nói, Long Khiếu Thiên cùng Lam lão gia tử đang khi nói chuyện, Phương Dật Thiên đi tới biệt thự hậu viện tối nay muốn đi, hắn có cần thiết cùng bên cạnh mấy người phụ nhân nói một tiếng. Hắn trước hết cho Vân Mộng gọi một cú điện thoại, dặn dò nàng trong khoảng thời gian này hào hào chú ý thân thể, mà hắn sắp sửa rời đi Thiên Hải Thị một thời gian ngắn, đợi đến Vân Mộng hỏi thăm hắn rời đi Thiên Hải Thị đi nơi nào thời điểm, vì không để cho Vân Mộng gánh tâm hắn chính là tìm lấy cớ, nói là bởi vì tập đoàn Hoa Thiên một chuyện vụ mà đi ra ngoài đi công tác. Lâu nhìn cùng Vân Mộng nói mấy câu sau liền cúp điện thoại, tiếp theo hắn đang chuẩn bị cho Lâm Thiền Tuyết các nàng nhất nhất gọi điện thoại nói. Nhưng nghĩ lại, chuyện này có thể giấu giếm ở Vân Mộng chỉ sợ là không thể giấu giếm ở Lâm Thiền Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình các nàng, dù sao Lam Tuyết biết rồi chuyện này, ngày sau Lâm Thiền Tuyết các nàng hỏi, Lam Tuyết chỉ sợ sẽ chi tiết cùng các nàng nói hết thảy tình huống. Này đây, Phương Dật Thiên nghĩ thầm hay là tạm thời không cùng Lâm Thiền Tuyết các nàng nói, đợi đến hắn đi sau lúc sau Lam Tuyết cùng các nàng nói một tiếng. Đang suy nghĩ, hắn quay đầu nhìn lại cũng là thấy Lam Tuyết cũng đi tới biệt thự trong hậu viện, một đôi ba quang dịu dàng đẹp mâu hàm chứa điểm một cái nhu tình ngắm nhìn của hắn. Tuyết Nhi, làm sao ngươi đi ra? Phương Dật Thiên thấy Lam Tuyết sau khẽ mỉm cười, mở miệng nói. Dật Thiên, tối nay ngươi sẽ phải cùng Long Đại ca đi rồi chưa? Lam Tuyết mở miệng hỏi. Phương, góc truyện audio.com, Dật Thiên gật đầu, nói. Con tin ở lại những thứ kia phần tử khủng bố trong tay, thời gian tha được càng lâu vậy sao con tin lại càng tăng nguy hiểm, vì vậy vì đuổi thời gian, ta cùng Long Đại ca tối nay lại bắt đầu hành động. Dật Thiên, nghe ra ra cùng Long Đại ca nói chuyện, ta cũng biết lần này chỉ sợ rất nguy hiểm, ngươi cũng không nên xuất thật sao chuyện khỏe. Lam Tuyết kéo Phương Dật Thiên tay cánh tay, giọng nói nhẹ nhàng nói. Phương Dật Thiên đưa tay hơi sửa sang lấy Lam Tuyết trên trán bị gió đêm suy phất sợi tóc khẽ cười nói. Tuyết Nhi, người yên tâm đi, ta không có việc gì. Lam Tuyết gật đầu, mềm mại thân thể rúc vào Phương Dật Thiên trong ngực nói. Ta tin tưởng ngươi, Phương Dật Thiên cười một tiếng, tiếp theo chính là nói. Đúng rồi, Tuyết Nhi, lần này ta đi Mỹ Quốc tạm thời không muốn cùng Vãn Tình cùng Thiền Tuyết các nàng nói đến, hiện tại cũng đã muộn, nếu như cùng các nàng nói các nàng chỉ sợ muốn chạy tới. Như vậy đi, ta đi sau ngươi tìm một cơ hội cùng các nàng nói một tiếng, được chứ? Lam Tuyết nghe vậy sau sắc mặt ngẩn ra, nói, Dật Thiên, ngươi không có ý định làm cho Vãn Tình cùng với Thiền Tuyết các nàng tới đây đưa ngươi một chút không? Phương Dật Thiên cười cười, nói, ta cũng không phải là không trở lại, ta chẳng qua là cảm thấy hiện tại quá muộn, cũng không muốn làm cho các nàng lo lắng cái gì, cho nên. Phương Dật Thiên đang nói, mơ hồ nghe được bên ngoài biệt thự mặt truyền đến một tiếng xe hơi lái vào thanh âm, hắn lúc này một cười, nói, chắc là Tiểu Đao cùng Tiểu Mãnh đã tới, ta đi ra trước xem một chút. Vừa nói, Phương Dật Thiên chính là tiên triều bên trong biệt thự đi vào, Lam Tuyết nhìn Phương Dật Thiên thân ảnh, suy nghĩ muốn, hay là lấy điện thoại di động ra bấm mấy điện thoại. Đích xác là Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh chạy tới, Phương Giật Thiên đi ra ngoài vừa nhìn, chính là thấy hai người bọn họ hướng biệt thự đi đến. Tới, vào trước đến ngồi một chút sao? Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói. Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh cười một tiếng, liền đi vào biệt thự, thấy Lam lão gia tử sau liền rối rít giọng nói kính trọng chào hỏi. Hai người các ngươi, khó có thể hai người các ngươi cũng là muốn cùng Khiếu Thiên cùng Tiểu Phương đi tham dự hành động. Lam lão gia tử thấy được Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh sau nhịn không được hỏi. Lão tướng quân, Long đại ca cùng đại ca có việc này làm sao có thể thiếu ta cùng Tiểu Mãnh. Rồi hãy nói huynh đệ chúng ta bốn người liên tay, nhiệm vụ gì hành động cũng không thắng được chúng ta. Tiểu Đao cười một tiếng, nói. Đúng vậy à, lão tướng quân, chúng ta mấy người xuất thủ cũng sẽ có bảo đảm rất nhiều. Lưu Mãnh nói, làm lão gia tử gật đầu, nói. Có hai người các ngươi gia nhập hơn nữa vị ngày cùng Tiểu Phương, như vậy cũng là càng thêm yên tâm. Tóm lại, lần này hành động cần phải cẩn thận hết mọi có thể đem Lãnh Mộng Giao cấp cứu xuất. Mọi người gật đầu tiếp theo liếc nhìn thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm liền muốn đón xe chạy tới phi trường. Lam Tuyết thấy thế sau liền muốn lái xe đưa Phương Giật Thiên, bởi vì Lam lão gia tử cũng không yên lòng Lam Tuyết một người đưa Phương Giật Thiên hắn cửa, liền dặn dò làm cho Ngô Kiếm Phong cũng là đi ô tô đi trước. Cho nên Lam Tuyết liền lái xe một mình chở Phương Giật Thiên, mà Ngô Kiếm Phong còn lại là mở ra khác một chiếc xe con chở Rồng Ngâm Thiên, Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh hướng phi trường chạy tới. Dọc theo đường đi Phương Giật Thiên, gocchuyenaudio.com, cùng Lam Tuyết cũng không nói lời gì, Lam Tuyết hiểu Phương Giật Thiên đón lấy nhiệm vụ lần này hành động, trong nội tâm nàng tuy nói mơ hồ lo lắng đến, nhưng dọc theo đường đi cũng là khuôn mặt tươi cười mà chống đỡ, vừa nói không ít khích lệ trong lời nói. Phương Giật Thiên nhìn Lam Tuyết xem ra tuyệt mỹ như ngọc mặt trong lòng biết nàng trong lòng có chứa nhiều là không bỏ cùng lo lắng, nhưng nàng nhưng là không có biểu lộ ra, làm như vậy là để làm cho hắn dọc theo đường đi có thể không có chút nào vướng bận. Nghĩ tới đây, Phương Giật Thiên trong lòng nổi lên trận trận ấm áp chiều mến ý. Rất nhanh, phi trường thực đã là lái xe đến, mọi người rối rít xuống xe, Long Khiếu Thiên đi nước hàng cửa sổ mua 4 tờ đêm đó 10 giờ rưỡi chung vé phi cơ, khoảng cách phi cơ cất cánh thời gian còn có nửa giờ, giờ phút này đã là có thể kiểm an tiến vào hậu cơ thất. Tuyết Nhi, trở về đi thôi. Đi trở về sớm một chút nghỉ ngơi, không nên lo lắng cái gì, ta đến Mỹ Quốc cũng sẽ mỗi ngày cho ngươi gọi điện thoại, khỏe. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói. Lam Tuyết gật đầu, nói. Ừ ta biết ta sẽ chờ ngươi trở lại. Phương Giật Thiên cười cười, đưa tay nhẹ nhàng mà vuốt ve Lam Tuyết xem ra bóng loáng như ngọc mặt rồi sau đó nhìn về phía một bên Ngô Kiếm Phong, nói. Tiểu Ngô, một lát ngươi hãy cùng Tuyết Nhi trở về đi thôi. Tốt, Phương ca, Ngô Kiếm Phong lên tiếng đáp. Rồi sau đó, Phương Giật Thiên cùng Long Khiếu Thiên bọn họ chính là rối rít cầm trong tay vé phi cơ chuẩn bị thông qua kiểm an, mà lúc này, yên tĩnh giam nơi cảnh giới tuyến ngoại trạm Lam Tuyết trong tay điện thoại chợt vang lên, nàng nhận điện thoại, rồi sau đó vội vàng nói mấy thanh âm, để điện thoại di động xuống sau nàng hướng chậm rãi hướng phía trước đi tới Phương Giật Thiên la lớn. Giật Thiên, chờ một chút, Vãn Tình các nàng cũng tới đây đưa ngươi. Phương Giật Thiên nghe vậy sau sắc mặt ngẩn ra quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy nơi xa có mấy đạo đẹp đẽ nổi bật bóng hình xinh đẹp đang hướng hắn cái phương hướng này chạy tới chính là Mộ Dung Vãn Tình, Lâm Thiền Tuyết, Sư Phi Phi, Chân Khả Nhân, Hứa Thiến cùng Thư Vui Vẻ Yên Lặng các nàng. Giật Thiên, ngươi đi như thế nào cũng không theo chúng ta nói một tiếng. Mộ Dung Vãn Tình chạy tới, trong miệng kiều hô nói. Đại phôi đản, ngươi thật là tức chết ta. Chân Khả Nhân trong miệng cũng là la hét vừa nói. Giật Thiên, ngươi muốn đi đâu, ngươi chừng nào thì trở lại? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lâm Thiền Tuyết thở hổn hển thở dài chạy tới, một đôi thu thủy đôi mắt đẹp sâu kín nhìn phía trước đang tiếp nhận nghiệm phiếu Phương Giật Thiên, yêu kiều kêu lên nói. Đại hỗn đản, bọn chúng ta ngươi trở lại. Hứa Thiến cũng là gào thét quyến rũ trong con ngươi chớp động lên nhè nhẹ thần sắc không muốn. Cũng trở về đi thôi, ta sẽ trở lại. Phương Giật Thiên đã là thông qua nghiệm đen, đang muốn đi vào bên trong tiếp nhận toàn thân kiểm an, hắn quay đầu nhìn nơi xa đứng Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình này một ít mỹ nữ, lớn tiếng vừa nói, rồi sau đó hắn chính là dứt khoát xoay người hướng bên trong đi vào. Lam Tuyết các nàng mọi người đại mỹ nữ mím chặt răng, mọi người kiều diễm xinh đẹp trên mặt toát ra nhè nhẹ không thôi mà vừa nghi mê hoắc ý, các nàng trước đây nhận được Lam Tuyết điện thoại, nói Phương Giật Thiên có việc phải rời khỏi Thiên Hải Thị một thời gian ngắn, các nàng có thời gian trong. gocchuyenaudio.com, lời nói cứ tới đây đưa Phương Giật Thiên đoạn đường. Trong điện thoại, Phương Dật Thiên rốt cuộc là bởi vì sao chuyện rời đi Lam Tuyết cũng không có nói, mà Mộ Dung Vãn Tình các nàng cũng không còn hỏi nhiều cái gì, nhận được điện thoại sau chính là rối rít liên lạc cùng nhau, đi ô tô chạy đến phi trường, vừa lúc vượt qua Phương Dật Thiên đang tiến vào kiểm an lối đi thân ảnh. Tuyết Nhi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta còn tưởng rằng ngươi cùng Dật Thiên còn đang hắn lão gia trong đâu rồi, làm sao đột nhiên đang lúc Dật Thiên phải rời khỏi Thiên Hải thị rồi. Mộ Dung Vãn Tình nhìn Lam Tuyết xinh đẹp mặt gấp gáp không dứt mở miệng hỏi. Tuyết thì tỷ có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lâm Thiền Tuyết trong mắt chớp động quyến vẻ lo lắng, hỏi. Lúc này, mọi người mỹ nữ cũng rối rít hỏi thăm về Lam Tuyết. Lam Tuyết nhìn Mộ Dung Vãn Tình các nàng, chậm rãi nói. Vãn Tình, Thiền Tuyết còn có Tĩnh tỷ tỷ chúng ta đi về trước sao? Đi trở về ta nữa với các ngươi nói rõ, khỏe. Chúng Mỹ vừa nghe, liền rối rít gật đầu, rồi sau đó nhìn sớm đã là không có Phương Dật Thiên thân ảnh kiểm an thông nói, mọi người trong lòng vừa giận vừa oán, âm thầm oán giận Phương Dật Thiên tên khốn kiếp này muốn đi cũng không có nói trước cùng các nàng chào hỏi. Rồi sau đó, Lam Tuyết các nàng cũng rời đi phi trường. Cách chương.